Chương 906, Tháp Ngà Mộng Tưởng. Cái này gọi Lý Ngang người đem nguyên do nói một lần, hắn vị bằng hưu nào gọi đạn, chụp chính là kỳ huyễn loại điện ảnh, kia điện ảnh là vây quanh hấp huyết quỷ triển khai, chỉ là trừ hấp huyết quỷ ở ngoài còn có một chút những nhân tố khác, tỉ như nói tà ác các long, còn có đến từ Đông Phương thần bí long tộc. Lý Ngang tiếng Anh coi như không tệ, nhưng cũng chỉ tại hàng ngày trao đổi lên còn có thể, nói chuyện bên trong có một ít dính đến tương đối chuyên nghiệp từ ngữ lúc hắn liền có chút luống cuống. Giang Tiểu Bạch còn là mỏ mẫm mới đại khái tìm hiểu được hắn ý tứ. Chỉ là theo hắn trong giới thiệu, Giang Tiểu Bạch đối cái này điện ảnh cũng chỉ có một cảm giác phức tạp, kia bộ điện ảnh tình tiết là thật phức tạp khổng lồ, chủ tuyến dù rõ ràng, nhưng là chi nhánh lại quá nhiều, bên trong dính đến thế lực QNZ thật phức tạp, hắn nâng lên rồng phương đông tộc chỉ là trong đó một cái nho nhỏ thế lực mà thôi, cũng không phải là chiếm hữu tuyệt đối tầm quan trọng. Đơn giản đến nói, chính là trong phim đại lao quá nhiều. Long tộc người xuất hiện như phủ dung sớm nở tối tàn, phần diễn cũng không nhiều lắm. Nói cách khác, Giang Tiểu Bạch dù cho tham chủ, cũng chỉ sẽ có được cũng không nhiều ống kính cùng phần diễn. Ta hiểu ngươi ý tứ, chỉ là ta còn không có cùng nước ngoài phim ảnh hợp tác qua, cho nên cụ thể công việc ngươi trước tiên có thể liên hệ công ty của ta, nếu như công ty hạch thật, mà ta bên này QNZ có thời gian, vậy có lẽ sẽ có cơ hội hợp tác. Giang Tiểu Bạch huyền chuyển nói. Lý Ngang sau khi nghe được thật hưng phấn đáp ứng, ước chừng sẽ liên lạc lại sau liền cúp điện thoại. Mà Giang Tiểu Bạch thì là tại điện thoại kết thúc sau liền tra xét vị kia gọi là đàn đạo diễn. Sau khi tra xong, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy, cái này hợp tác sợ là không được, bởi vì cái này gọi đàn đạo diễn tại nước Mỹ thế giới điện ảnh bên trong nên tính là nửa phát nhai tồn tại. Điểm này, Lý Ngang còn thật không có nói sai. Hắn rất trẻ trung, mới ngoài 30. QNZ chấp trưởng qua hai bộ điện ảnh, tất cả đều là kỳ huyễn loại, chỉ là tra một cái liền biết hai cái này điện ảnh đều phát ngay, hơn nữa danh tiếng rất kém cỏi, trên mạng hầu như đều là tiếng mắng nhiều, nhìn ra được đạn đối kỳ huyễn điện ảnh cảm thấy rất hứng thú, dù là trải qua hiện thực treo lên đánh QNZ vẫn không quên sở tâm, lần này lại dứt khoát quyết nhiên nhào tới cái này trong hố, rất có đụng cái đầu phá máu chạy tư thế. Cái này cũng có thể chính là tuổi trẻ đạo diễn đặc hữu nhiệt huyết, chỉ là hắn nhiệt huyết về nhiệt huyết, có thế Giang Tiểu Bạch công ty sợ là sẽ không đáp ứng lần này hợp tác. Sau khi cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch liền không lại nghĩ chuyện lần này. Lại trải qua 2 ngày tại đoàn làm phim công việc về sau, Giang Tiểu Bạch muốn ra ngoài ghi tiết mục. Đây là công ty cho nàng an bài một bộ tống nghệ, bất quá mặc dù là công ty an bài, nhưng cũng là đi qua Nhiễm tỷ cùng Giang Tiểu Bạch đồng ý hành trình. Thu lại tiết mục thời gian rất ngắn, dù cho thêm vào vừa đi vừa về lộ trình cũng chỉ có một ngày, cho nên đối Giang Tiểu Bạch cùng Trầm Tâm đoàn làm phim đến nói vẫn là có thể tiếp nhận. Tống nghệ gọi là Tháp Ngà Mộng Tưởng, là một bộ trợ giúp mộng tưởng người giải mộng tống nghệ. Mộng tưởng đám người là trên xã hội các ngành các nghề người, có thể là học sinh, có thể là phổ thông người làm việc, cũng có thể là phú nhị đại hoặc là có tiền đại lão bản, mà giải mộng người thì là danh nhân. Phần lớn là ngành giải trí minh tinh, có thể là diễn viên, có thể là người chủ trì, cũng có thể là ca sĩ hoặc là người mẫu. Thậm chí có đôi khi giải mộng người còn có thể là phi thường nổi tiếng xí nghiệp gia hoặc là cầm huy chương cấp quốc gia vận động viên. Cái gọi là Tháp Ngà Mộng Tưởng, cũng không phải là cái gì rộng lớn lý tưởng hoặc nguyện vọng, mà là đến kiện muốn hoàn thành nhưng bởi vì hiện thực giới hạn cho nên không cách nào đạt thành sự tình. Đối với mộng tưởng người đến nói sự tình khả năng gian nan, nhưng là có thể bị tiết mục tổ chọn chúng đồng thời thỉnh minh tinh đến trợ lực hoàn thành, có thể thấy được nó cũng không phải khó như vậy thực hiện. Tựa như tiết mục tổ phía trước tròn qua mộng có cái này một cái tại trên sơn thôn trung học hài tử gửi tin, trong thư viết nàng cho tới nay nguyện vọng, đó chính là muốn đi sân chơi ngồi một lần đu quay ngựa, một gia đình áp lực lớn, thể xác tinh thần mỏi mệt dân đi làm cảm thấy sinh sống vô sinh thú. Cảm thấy tìm không thấy ý nghĩa của cuộc sống, hắn muốn một lần cứu rỗi, một cái lao đại gia mắc ăn dưới mẹ trứng, hắn luôn luôn gặp người liền gọi tiểu phương, mà kia là hắn hơn 20 năm trước. Liền đã qua đời bạn giả tên, lao đại gia nhi tử lấy ra một tờ ảnh chụp hướng tiết mục tổ cầu cứu, nói là phụ thân hắn luôn luôn quên không được hai người kết hôn lúc mâu thân xuyên kia người màu đo áo cưới, hắn nghĩ thỉnh tiết mục tổ giúp hắn phụ thân tròn ngộng, nhường hắn lại nhìn một chút trong trí nhớ bạn già. Cái tiết mục này có phiến tình, QNZ có buồn cười. Tựa như án dưới mẹ chứng vị kia lão đại gia, làm tiết mục tổ nữ nghệ nhân hóa thượng hắn thê tử mô phỏng trang điểm, mặc vào tiết mục tổ cố ý định chế cùng khoản màu đo áo cưới xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, run rẩy đưa tay ra, gọi ra Tiểu Phương tên. Một màn này thập phần thúc nước mắt, nhường lúc ấy ở đây nhân viên công tác đều khóc không thành tiếng, mà vị kia đóng vai hắn bạn già phi thường xinh đẹp, lòng dạ cu nở dê từ trước đến nay cao ngạo nữ nghệ nhân cũng bị lây nhiễm đến, khóc đến khét trang điểm. Nàng tại tiết mục kết thúc sau là nói như vậy: xã hội bây giờ quá táo bạo, tình yêu đến nhanh, đi cũng nhanh, ta ước mơ tình yêu, nhưng lại không tin tình yêu, thế nhưng là vị gia gia này là thật đem ta xúc động đến, ta không biết là dạng gì thâm tình mới có thể để cho hắn tại đã mắc bệnh sau cũng không cách nào quên. Một khắc này hắn dùng hai mắt đẫm lệ nhìn về phía ta lúc dáng vẻ, một khắc này ta xúc động, ta có lẽ cả một đời cũng sẽ không quên. Về phần buồn cười giải mộng hành trình, chính là cái kia muốn tìm được nhân sinh ý nghĩa dân đi làm. Hắn chính là một cái chung quy chung của người, từ nhỏ đến lớn làm từng bước đi học, đi làm, kết hôn, sinh con. Tại có hài tử về sau, thê tử của hắn có chu tờ hậu sản bệnh trầm cảm, cái này khiến toàn bộ trong nhà bầu không khí đều phi thường ngưng trệ, mà hắn cu nở dê dần dần thụ bầu không khí như thế này ảnh hưởng, người càng ngày càng tăng, chỉ cảm thấy hết thảy đều là ưu ám. Hầm hực thê tử như cái trong nhà quỷ hồn, phía trước hoạt bát đáng yêu tất cả đều không thấy, chỉ còn lại có ưu hoán, nàng cặp kia yên lặng con mắt nhường hắn cảm thấy nàng chính là gần chết người. Nhất là khi nhìn đến cái kia cả ngày chỉ biết ăn ngủ, ngủ kéo, kéo khóc tiểu sữa bé con lúc liền càng là như vậy, hắn chỉ cảm thấy phiền chán cùng bất đắc dĩ, chỉ muốn thoát đi. Hắn có phí hoài bản thân mình suy nghĩ, thế nhưng là cao tuổi cha mẹ, hầm hực thê tử còn có trẻ nhỏ cũng làm cho hắn đầu vai chịu nặng, hắn biết làm như vậy sau sẽ hết thảy thoải mái, nhưng cũng biết chuyện này đối với bọn hắn mà nói đến cỡ nào tàn nhẫn. Cho nên hắn liền xoắn xuýt, liên hệ đến tiết mục tổ, nói là muốn cứu rỗi. Tại cái này nam nhân nói ra chính hắn tình trạng về sau, mưa đạn lên rất nhiều là đang trách cứ hắn thê tử ngươi đều hậu sản bất ức, ngươi không biết an ủi nàng làm bạn nàng. Lại còn cảm thấy trong nhà bầu không khí không tốt, ngươi là nam nhân sao một điểm tinh thần trách nhiệm đều không có, ngươi nhìn hài tử đều cảm thấy phiền, vậy ngươi cảm thấy thê tử ngươi đâu, ngươi cho rằng cho bú là cái sự tình đơn giản sao?